Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41. Chương 41. Tồn tại 6. Trò chơi trên diễn đàn. Thổ hào các người chơi bỏ vốn to mua ai giết ai, hoàn chỉnh bản thông quan ký lục. Quan khán sau hoài độc ngọa tào không đi chúng ngọa tào tâm thái thượng truyền chia sẻ nó. Trò chơi hình ảnh này đây thượng đế thị giác hiện ra. Hắc bình qua đi, trò chơi bắt đầu. Sở hữu người chơi đều thấy thiếu nữ bị văn hoa cánh tay nam nhân bóp cổ yêm vào trong nước. Làn đạn chung nháy mắt kinh khởi tảng lớn ngọa tào. Ngọa tào, đến lúc này chính là mưu sát. Trách không được ta phía trước còn không có tới kịp phản ứng đã bị đào thải. Này không bị đào thải ai đào thải? Loại này bắt đầu là tân nhân trạm kiểm soát. Kế hoạch tổ điên cầu đi. Này ai đỉnh được? Bá nói, ta chơi trò chơi này 1 năm. Ta tích phân còn ở tay mới khu. Chỉ có ta nghĩ lại mà sợ sao? Trách không được trò chơi tổ không cho phép chúng ta mang trò chơi ký ức. Loại này chân thật thể nghiệm nhiều tới vài lần. Nhân sinh hẳn là sẽ cảm giác được tuyệt vọng đi. Dựa, hảo tâm đau Việt thân a. Nhìn Việt thân bị véo bị yêm bị ẩu đả. Các người chơi cũng từ nam nhân nói chung biết được hai người quan hệ. Lại tổ gia đình, kế huynh, tưởng đối nguyên thân mưu đồ gây rối. Trò chơi thông quan yêu cầu là tìm được quỷ cũng chạy ra khốn cảnh. Quỷ là thứ gì? Còn có chạy ra loại này khốn cảnh. Các người chơi đem chính mình mang nhập thành Việt thân. Tự hỏi nếu là chính mình, bước tiếp theo sẽ như thế nào làm? Đào tẩu sao? Chính là kia về sau như thế nào sống sót đâu? Trò chơi này từ nào xem đều là một ván tử kia. Tiếp theo đi xuống xem. Việt thân thập phần bình tĩnh xử lý chính mình miệng vết thương. Lại từ trong phòng tìm được rồi notebook thu hoạch mấu chốt tin tức. Sở hữu manh mối đều thu thập thỏa đáng. Nàng lại dùng di động đen mẹ kế huynh tài khoản. Trước không đề cập tới loại này kỹ thuật hợp không hợp thường quy. Dù sao xem các người chơi sôi nổi phát làn đạn vỗ tay tỏ ý vui mừng. 6666A. Ta thiếu chút nữa liền nhìn không được. Ta nếu là nàng lời nói ta đều nhịn không được tưởng vọt tới phòng bếp lấy dao phay chém người. Nói chém người các ngươi đã quên màu xanh lục khỏe mạnh hệ thống sao? Trò chơi không cho phép người chơi vượt rào. Sẽ bị cưỡng chế hạ tuyến. Cái kia, ta nếm thí biên một chút trong video số hiệu. Sau đó ta hắc tiến cách vách hàng xóm ra vô tuyến võng. Cái này số hiệu ở thế giới hiện thực cũng có thể dùng. Ngoạ tào, Việt thân là IT giới đại lão đi. Nàng viết số hiệu bộ dáng thật mê người gạch dưới. Z. Gạch dưới. Trên lầu ngươi muốn bắt đầu đương càng thổi sao. Phát hiện nữ hài nhảy quỷ lâu. Bị lớp xa lánh. Địch quân bối cảnh cường ngạnh. Việt thân ở như vậy hoàn cảnh hạ gian nan tìm kiếm chân tướng. Phát hiện chân tướng sau cùng người bị hại người nhà đi bước một mưu hoa cuối cùng kết cục. Tuy nói là thượng đế thị giác. Chính là các người chơi thị giác chủ quan là đi theo Việt thân. Hiểu biết tới rồi tiền căn hậu quả, tất cả mọi người đều cho rằng Việt thân đối những người này xử lý phương thức là chính xác. Những người này nên đã chịu ứng chịu trừng phạt. Thẳng đến Việt thân nói. Thứ 9 vị trí là để lại cho nàng. Nàng cũng là bị thẩm phán đối tượng. Sinh mệnh ngưng hẳn kia trong nháy mắt. Video đen xuống dưới. Phát biểu chính mình cái nhìn rậm rạp làn đạn nháy mắt giống như là bị thanh không giống nhau. Không người nói nữa. Dưới loại tình huống này. Ở như vậy trong thế giới không có người chơi nguyện ý tin tưởng pháp luật. Cũng không có người cho rằng pháp luật là công bằng công chính. Chính là Việt thân nàng lại ở dùng chính mình sinh mệnh bảo vệ pháp luật. Có chút thật đáng buồn lại có chút bất đắc dĩ. Tiến độ điều vừa mới quá nửa. Video lại ở đệ nhất bộ phân cho các người chơi triển lãm mặt khác một đoạn chuyện xưa. Nữ hài từ nhỏ gia đình cũng không mỹ mãn. Cha mẹ cảm tình tan vỡ. Thân phận của nàng kẹp ở hai bên rất là xấu hổ. Sau lại phụ thân tái hôn. Nàng liền trở nên càng thêm có thể không liền. Mặc dù là như vậy nữ hài như cũ là thực nỗ lực quá hảo tự mình mỗi một ngày. Sau lại thi đậu một khu nhà danh giáo. Bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, nữ hài tính cách dần dần nội hướng cho đến hoàn toàn phong bế chính mình. Ngày thường nàng không chỉ có muốn chịu đựng mẹ kế huynh làm khó dễ, nàng còn muốn thừa nhận bạo. Lực học đường, lo âu hậm hực cứ như vậy ở nàng trong lòng chồng chất lên. Nhật tử từng ngày ngao, nữ hài trong lòng sinh tồn quang một chút mất đi. Nàng đã trải qua kế huynh, đồng học cùng chính mình đã từng nhất kính yêu tra tấn sau. Lựa chọn đi lên trường học vứt đi lâu cả đời nhảy. Rốt cuộc giải thoát rồi. Nguyện kiếp sau ngươi có thể hạnh phúc vui sướng. Có như vậy đối lập đột nhiên hảo cảm tạ chính mình sinh hoạt ở một cái hòa bình trong thế giới. Chúng ta pháp luật tuy rằng không phải thực hoàn thiện, cũng không có khả năng đối tất cả mọi người tuyệt đối công bằng. Chính là nó ít nhất là sạch sẽ. Bá nói, ta đều khóc thành cẩu. Như vậy bè kết cục quá đáng thương đi. Chết đi bọn nhỏ khả năng không phải thiên tài cũng có thể tương lai không thể đối xã hội quốc gia. Làm ra hữu lực cống hiến. Bọn họ bình thường mềm yếu thậm chí là đặc thù. Chính là bọn họ cũng là ôn nhu thiện lương hài tử a. Đột nhiên cảm thấy đối nhân cha nhóm trừng phạt đều quá ôn nhu a. Khí tạc, ngày, nhìn đến nơi này các người chơi đều cho rằng trạm kiểm soát thông quan. Ai biết cư nhiên còn có hậu tục. Lần này trạm kiểm soát biến thành trái tim mùa thu cốt truyện. Bọn họ nhìn Việt thân thoát ly quan hệ, thu thập hành lý, trực tiếp chạy lấy người. Động tác sạch sẽ nhanh nhẹn đến thẳng hô thống khoái. Kiếm tiền, nhảy lớp khảo, vào đại học, các người chơi tâm tình đã từ ban đầu ngọa tào. Biến thành Việt thân làm này không phải thực bình thường sao? Bình tĩnh, mạnh mẽ đổi bản đồ sẽ nhúng tay người chơi khác trạm kiểm soát. Việc này là các người chơi lần đầu tiên biết. Nếu nhiệm vụ chi nhánh là trợ giúp người chơi, đại gia tự nhiên mà vậy cho rằng Việt thân sẽ cùng người chơi hợp tác. Từ từ, người nam nhân này có điểm quen mắt. Bộ dáng này không phải Tam đánh gục cái kia ăn thịt người cuồng ma sao? Có vài bộ tác phẩm chính là căn cứ hắn tới cải biên. Phía trước hẳn là trong giới người đi. Chuyện này ta cũng nhớ rõ. Ở chúng ta giáo tài một đơn nguyên làm kinh điển trường hợp phân tích. Em ta giống như biết vì cái gì nay vui mừng bất hòa Việt thân hợp tác rồi. Phát hiện cái này trạm kiểm soát ta trải qua quá. Chính là phía trước không hiểu chuyện đi mua quải. Tưởng giữ lại một chút trò chơi ký ức. Các ngươi lý giải đi. Sau đó đã bị phía chính phủ phát hiện. Đây là trừng phạt trạm kiểm soát tuyệt luyến. Thông quan yêu cầu là cùng chỉ định nhân viên nói 8 ngày luyến ái. Ta cũng trải qua quá. Phía trước ngươi còn có bộ phận chưa nói đến. Này quan là thi đua hình thức. Cùng mặt khác người chơi cạnh tranh. Trò chơi tổ vì cho các ngươi nhớ kỹ giáo huấn nhớ kỹ cũng là hao tổn tâm huyết 2333 trừng phạt thế. Giới trò chơi ký ức sẽ không bị hủy diệt đi. Hai phương nhiệm vụ xung đột. Người chơi cũng không cùng Việt thân thông qua trò chơi nhân vật. Hai bên tin tức không bình đẳng. Người chơi không muốn cùng Việt thân hợp tác. Việt thân chỉ có thể đường cong cứu quốc đem nàng nhiệm vụ mục tiêu cấp quan đi vào. Trùng hợp dưới, Việt thân phát hiện thế giới này cùng ai giết ai thế giới giống nhau như đúc. Chỉ là thời gian trục không giống nhau. Thời gian ở quỷ lâu phía trước. Việt thân ở thỉnh luật sư giữ gìn trái tim tương ứng tạm thời cũng thuận tiện thỉnh luật sư đem mặt. Khác người cấp giải quyết. Lần này nàng lựa chọn hợp pháp chính quy con đường. Nhìn đến nơi này tất cả mọi người biết vì cái gì ai giết thế giới sẽ bị đóng cửa. Bởi vì Việt thân đã từ nguồn cội giải quyết vấn đề. Sẽ không có người lại từ quỷ lâu thượng nhảy xuống. Cũng sẽ không có nữ hài lại đã chịu nhân cha lão sư uy hiếp. Ôn nhu thiện lương nữ hài cũng sẽ không mất đi đối sinh hoạt hy vọng. Video đột nhiên im bặt. Ta cuối cùng là biết đại lão cùng ta chi gian khác biệt. Ta có chút tò mò Việt thân đại não kết cấu. Ngưu bức, ta càng tò mò Việt thân là làm cái gì công tác. Thấy thế nào lên như là cái gì đều sẽ a. Ta càng tò mò càng làm việc nhiều lâu thu đồ đệ a. Hảo tưởng cùng Việt thân một tổ a. Hẳn là có thể trực tiếp nằm thắng đi. Chẳng lẽ chỉ có ta muốn biết hoa hồng đỏ cùng tồn tại kế tiếp sao? Ta ở video khu nhìn thoáng qua. Vẫn là hôi. Nhìn dáng vẻ hẳn là còn không có thông quan hoặc là trò chơi đang ở tiến hành chung. Việt thân hoàn toàn không biết chính mình ở diễn đàn cùng trong video nhắc lên huyết vũ tinh phong. Nàng ở đưa Hannibal tiến cảnh sát cục lại giúp phòng chăm sóc đặc biệt ICU nay vui mừng bắt được. Nàng trái tim khi, 3 tháng số 8 ngày đó, thuộc về nhiệm vụ chi nhánh tồn tại trạm kiểm soát tiêu đề liền biến mất không thấy. Nhìn dáng vẻ hẳn là đã thành công. Đến nỗi người nói ở số 8 sau Việt thân liền không qua. Tả hữu cũng cùng nàng không thân. Nàng cũng liền không ở quản nàng. Việt thân học kỳ này nên đi học liền đi học nên chơi liền chơi. Toàn bộ vườn trường sinh hoạt thập phần nhẹ nhàng. Thẳng đến Hannibal lại lần nữa về tới trường học. Lâu như vậy không có nhìn thấy đại gia. Ta tưởng các ngươi hẳn là đã sớm đã quên ta bố trí tác nghiệp đi. Hannibal nhìn chăm chú vào dưới đài mỗi người biểu tình cùng ánh mắt. Trong lòng nghi kỵ như cũ. Rốt cuộc là ai biết chuyện của hắn? Là ai đem chuyện của hắn cấp run cấp cảnh sát? Nếu không phải kết thúc làm sạch sẽ. Hắn sợ là muốn vĩnh viễn đều ngốc tại trong ngục Germany. Hannibal lọc rất một ít người được chọn. Cuối cùng ánh mắt như cũ là đặt ở Việt thân trên người. Nhất giống cũng là nhất không giống. Ăn lên hương vị hẳn là so phía trước tiểu hộ sĩ càng thêm ngon miệng. Khóa sau, Hannibal làm Việt thân hỗ trợ lấy tư liệu đến trong văn phòng. Sửa sang lại đồ vật khi hắn như là thuận miệng nhắc tới. Nhận thức ngươi lâu như vậy còn ở phiền toái ngươi. Vừa lúc trong nhà thịt mua nhiều. Còn không có thỉnh ngươi ăn cơm xong đâu, nếu không ngại nói ta có cái này vinh hạnh có thể mời. Ngươi tới nếm thử tay nghề của ta sao? Việt thân mặc, thập phần lý trí từ chối đối phương. Quả thật Hannibal lớn lên không tồi. Khí chất học thức cũng coi như được với thêm phân hạng. Chính là nàng cảm thấy sinh mệnh so nam sắc càng thêm quan trọng. Ở biết rõ đối phương không phải ăn bình thường đồ ăn dưới tình huống. Nàng một người chạy tới còn không phải là cho hắn đương mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Ngượng ngùng a lão sư. Chúng ta hôm nào có rảnh lại ước đi. Mau cuối kỳ khảo thí ta tưởng dùng nhiều chút thời gian ở sách giáo khoa thượng Việt thân làm. Chính mình biểu hiện ra ta ái học tập yêu ta, ngươi không thể tách ra ta cùng học tập. Không có học tập ta sẽ chết bộ dáng. Nếu lúc sau khảo kém, sẽ ném lão sư mặt. Kia thật đúng là quá không nên. Hannibal, ngoặc kép, lão sư, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ nghiêm túc đối đãi việc học. Hảo hảo khảo thí, tuyên thệ giống nhau nói xong những lời này. Ở được đến Hannibal gật đầu, Việt thân hoàn hảo vô khuyết rời đi văn phòng. Còn chưa tới kịp ra khu dạy học môn, nàng trước mặt liền bị nhìn thập phần quen thuộc nữ nhân bao quanh vây quanh. Là Bạch Kiều Kiều, Việt thân, nàng ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp váy trắng. Chát cao cao đuôi ngựa biện, từ nơi xa chạy tới. Vạt áo cùng đuôi ngựa diêu đều xẹt qua đẹp độ cung. Việt thân muội muội, như vậy xảo sao, tác giả có lời muốn nói. Việt thân, ăn cơm, ăn cái gì cơm, đừng quấy rầy ta học tập a. Ta ái học tập xử ta vui sướng. Đúng vậy, người chơi vui mừng ở Hannibal sau khi trở về liền biến thành đồ ăn. Nàng cần thiết muốn cùng Hannibal nói đủ 8 ngày thời gian. Cho nên tiến ngục giam thời gian không tính. Việt ca 1-8 hào tương đương với tân nhân bảo hộ thời gian. Chương sau liền đem tồn tại cùng hoa hồng đỏ thế giới cùng nhau kết thúc. Sau thế giới đã tưởng được rồi. Hết chương.